Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, cùng ta về nhà. Đối với nam nhân mà nói, lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Duy Sâm kêu thảm một tiếng, quả thực như là như mổ heo. Sau đó hai mắt một phen thì đau ngất đi. Trương Dịch đem hắn tiện tay ném ở một bên. Hắn trong đũng quần ào ào ào ra bên ngoài tích huyết. Ta còn tưởng rằng sẽ có màu vàng đồ vật chảy ra đâu. Trương Dịch cau mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cái đồ chơi này tuy nhiên gọi trứng. Có thể bên trong vậy mà không có vàng. Thật làm cho người mất hứng. Bò bò mẫu thân dọa đến kêu thảm khóc lớn. Duy Sâm. Không. Người đến cùng là ai? Cũng dám đối với hắn như vậy. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có biết hay không ta chồng trước là Thiên Hải thành phố quan lớn. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Mắt thấy để cho mình đạt được hạnh phúc công cụ bị Trương Dịch hủy đi. Bò bò mẫu thân đau lòng nhức óc. Chỉ hắn giận mắng. Trương Dịch lạnh lùng nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng xem thường. Xem ở bò bò trên mặt mũi. Ta không động ngươi. Nhưng là ngươi thật sự coi chính mình là cái thứ gì sao? Bất quá là một đầu phát tình chó cái mà thôi. Thậm chí ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình đều có thể bán. Thấp hèn. Nếu như nàng là cái nam nhân, Trương Dịch đã sớm mấy cái bàn tay đập đi qua. Thuận tiện còn phải cho hắn mấy cước. Nhưng là bây giờ bo bo ở chỗ này. Vì mình tại bo bo hình tượng trong lòng. Hắn mới không có động thủ. Có điều nàng muốn là được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Dịch có thể lại không chút nào nhân từ nương tay. Bo bo đi tới. Từ phía sau đem Trương Dịch thật chặt ôm. Trương Dịch, cảm ơn ngươi. Thanh âm của nàng bên trong tràn đầy cảm kích. Nếu như không có Trương Dịch kịp thời chạy đến lời nói. Nàng vô pháp tưởng tượng đến đón lấy sẽ xảy ra chuyện gì. Trương Dịch vỗ vỗ bo bo bàn tay mềm mại. Bị bo bo đầy đặn ngạo nhân thân thể dính sát. Cũng để cho hắn cảm giác được có chút thay lòng đổi dạ. Đến đón lấy xử trí như thế nào bọn họ. Người nói tính toán. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Bo bo một mặt chán ghét nhìn trên mặt đất chó chết một dạng. Đã phế bỏ nam nhân. Đột nhiên mày liễu dựng thẳng. Trên mặt của hắn hung hăng đạp mười mấy chân. Ta để ngươi muốn giở trò khiếm nhã ta. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Về sau liền nam nhân đều làm không được. Bo bo thống khoái mắng lấy. Đem Duy Sâm mặt dẫm nát như lúc này mới bỏ qua. Duy Sâm ngón tay giật giật. Bởi vì đau ngất đi. Chỉ là có chút bản năng phản ứng. Lại không tỉnh lại nữa. Cái này dọa người bộ dáng. Đem bo bo mẫu thân đều dọa sợ. Nàng co rúm lại hướng phía sau bò qua đi. Bo bo, ta chỉ là muốn cho ngươi một ngôi nhà a. Ba người chúng ta người cùng một chỗ. Nếu như có thể hình thành như thế quan hệ. Liền có thể vĩnh viễn không chia lìa. Trương Dịch cùng Lưu Tử Hào hai mặt nhìn nhau nhìn một chút lẫn nhau. Vô pháp tưởng tượng trên cái thế giới này vậy mà lại có dạng này mẫu thân. Chỉ sợ lớn nhất cầu huyết đô thị tiểu thuyết đều không viết ra được đến. Thế mà hiện thực bên trong lại thật xuất hiện. Bò bò nhìn lấy cái này sinh nàng nuôi nàng 18 năm nữ nhân. Khắp khuôn mặt là lạnh lùng thần sắc. Từ khi nàng dung túng Duy Sâm tới ý đồ làm bẩn nàng thời điểm. Bò bò cùng nàng mẫu nữ tình nghĩa thì triệt triệt để gãy mất. Nàng xoay người sang chỗ khác. Từ trên giường cầm lấy cái kia thật dày túi vải buồm. Sau đó ra sức nhét vào mẫu thân dưới chân. Nơi này là 200 vạn. Người sinh ta nuôi ta 18 năm. Ta còn cho ngươi. Từ hôm nay trở đi. Ta theo ngươi không còn có bất kỳ quan hệ gì. Bò bò trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng. Trương Dịch ánh mắt lóe lên. Lúc này cuối cùng là minh bạch bò bò trước đó cái kia lời nói ý tứ. Nguyên lai, nàng là muốn dùng cái này 200 vạn đến kết thúc cùng mẫu thân quan hệ. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải làm như vậy, bò bò cùng Trương Dịch cùng một chỗ, rất có thể sẽ bị cái này ngu ngốc nữ nhân cho để mắt tới. Coi như nàng không gặp qua đến áp chế, bên người nàng cái kia nam nhân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Dù sao Trương Dịch thế nhưng là Thiên Hải thành phố thủ phủ. Lớn như vậy một đầu phì ngư, ai sẽ không muốn cắn hai cái. Nguyên lai nàng len lén trở về xử lý gia đình quan hệ. Là không hy vọng lưu lại cho ta phiền phức a. Trương Dịch trong lòng thở dài. Mới hiểu được Bo Bo dụng tâm lương khổ. Hắn ôm Bo Bo bả vai. Đối Bo Bo mẫu thân nói ra. Cái này 200 vạn tiết kiệm một chút hoa. Đầy đủ ngươi sống hết đời. Về sau không hy vọng ngươi lại tới quấy rầy nàng. Bằng không mà nói. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Bo Bo mẫu thân nhìn lên trước mặt một túi tiền. Cắn răng. Bỗng nhiên thét to. Ngươi nằm mơ. 200 vạn căn bản không đủ dùng. Ta một cái bút chì lông mày đều tốt hơn mấy ngàn. Bo Bo nàng là ta cùng Ngụy Chí Quốc nữ nhi. Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc ngươi sẽ không biết a. Chỉ cần ta đem sự kiện này nói cho Ngụy Chí Quốc, ngươi liền chết chắc. Bo Bo nhìn đến mẹ của mình vậy mà đến lúc này còn không biết hối cải. Tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Im miệng, nàng phát ra bi thương cùng cực thét lên. Ngươi còn có mặt mũi xách hắn? Nếu như hắn biết ngươi đối với ta làm loại sự tình này, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Bo Bo tự hồ đã dùng hết khí lực toàn thân nói ra những lời ấy. Trương Dịch vội vàng đem nàng trong ngực ôm chặt. Nhìn lấy cái này bi thương cô gái xinh đẹp. Có chút đau lòng. Thì liền nguyên bản dục dịch khô nóng cũng kiềm chế xuống dưới. Bo Bo mẫu thân sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hoàn toàn chính xác. Ngụy Chí Quốc mặc dù là cái công việc điên cuồng. Đối tại thê tử của mình cũng không phải đặc biệt để bụng. Nhưng là đối với Bo Bo. Cái này hắn duy nhất hài tử. Hắn vẫn là vô cùng yêu mến. Có lẽ chỉ là biểu đạt không quá rõ ràng. Cho nên để Bo Bo cho là hắn cũng không thích chính mình. Có thể Bo Bo mẫu thân biết. Ngụy Chí Quốc có thể vì Bo Bo. Bỏ qua rơi chính mình cơ hồ hết thảy tất cả. Sự kiện này bị Ngụy Chí Quốc biết. Người trẻ tuổi trước mặt này không biết sẽ như thế nào. Thế nhưng là nàng nhất định sẽ sống không bằng chết. Chúng ta đi thôi. Trương Dịch ôm Bo Bo bả vai nhẹ nói. Bo Bo tức giận nhìn qua mẹ của mình. Hai mắt đỏ bừng. Lại quật cường lau khô nước mắt. Trương Dịch, chúng ta rời đi cái này. Nàng ôm chặt lấy Trương Dịch cánh tay. Lúc này nam nhân này là duy nhất có thể mang cho nàng ấm áp người. Trương Dịch cùng Bo Bo rời khỏi phòng. Mà Lưu Tử Hào thì là phụ trách thu thập phía sau hỏng bét cục diện. Hắn nhìn thoáng qua ngốc lăng Bo Bo mẫu thân. Đầy mắt khinh bỉ nói ra. Nữ nhi thật sự là bị ngươi bán cái giá tốt. Ghi lấy. Từ nay về sau ngươi không có quan hệ gì với nàng. Bằng không. Kết quả của ngươi sẽ phi thường thảm. Hắn chỉ một ngón tay chết sống không rõ Duy Sâm. Hiện tại đánh 120 cần phải còn có thể bảo vệ hắn một cái mạng. A. Trên người hắn cái kia có thể cho ngươi thoải mái đồ chơi nói không chừng cũng có cơ hội bảo hộ nha. Nghe được câu này về sau. Nguyên bản co rúm lại trong góc Bo Bo mẫu tận mắt lập tức phát sáng lên. Sau đó tranh thủ thời gian từ trong túi móc điện thoại di động gọi điện thoại. Uy, là 120 sao? Ta người yêu thụ thương. Người nhanh tới nhà của ta đi. Lưu Tử Hào dẫm lên bị đụng đổ cánh cửa thì chậm rãi đi ra ngoài. Trương Dịch mang theo Bo Bo rời đi. Bên ngoài mặt trời đã xuống núi. Sắc trời đen lại. Hắn theo trên thân cởi mấy chục vạn áo khoác đắp đến Bo Bo trên thân. Đi thôi. Chúng ta về nhà. Hắn ôn nhu nói. Về nhà. Chỉ có ta và ngươi hai người nhà. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.